Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, ám toán Ngao Khôn. Từ đầu đến cuối, Ngao Khôn liền chưa hề đem một con tiểu man tử để ở trong mắt. Cứ việc cái này tiểu man tử học xong thần ngữ, nhưng cái kia lại như thế nào? Tiểu man tử vẫn như cũ là tiểu man tử. Không phải sao? Man tộc người không thể tu luyện, chính là đại hoang chung nhận thức, ai sẽ sinh ra hoài nghi? Lúc này Ngao Khôn nghiêng tai đi vào Dương Tam Dương bên miệng, không nhịn được nói, ngươi mau nói, mặc kệ hung thủ là ai, ta tứ hải tự nhiên sẽ phù hộ ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, sau đó ép hỏi ra đến. Cái này man não nên như thế nào ăn? Là dính một chút gia vị, vẫn là nấu nổ, hay là trực tiếp nguyên chấp nguyên vị trực tiếp nuốt vào? Cái kia một đầu huyết long, Dương Tam Dương nhìn Ngao Khôn gần trong gang tấc tai, khóe miệng treo lên một vệt nụ cười âm lãnh, sau một khắc miệng mũi ở giữa một đạo kim sương mù màu vàng phun ra. Cái kia sương mù đón gió liền dài, có một bộ phận rót vào Ngao Khôn trong tai, còn có một bộ phận tản mát tại xung quanh thiên địa. Hồ tương đương hừng hực thái dương chân hỏa cuốn lên, Dương Tam Dương lập tức hóa thành kim cầu vồng xông lên trời không, trong nháy mắt biến mất ở chân trời không thấy tung tích. A, một tiếng hét thảm nương theo khủng bố long ngâm, long uy truyền khắp phạm vi mấy chục dặm, kinh đến vô số yêu thú run lẩy bẩy. Tại long uy bên trong hiện ra nguyên hình, phô thiên cái địa thái dương thần hỏa đem Ngao Khôn bao phủ. Chỉ thấy Ngao Khôn thân hình không ngừng cuồn cuộn, toàn bộ mái tóc, râu rồng nháy mắt bị thiêu hủy, trên thân lân phiến bị thái dương chân hỏa nấu xuyên, màng nhĩ, tai khiếu bên trong thái dương chân hỏa cuốn lên, không ngừng tại tinh luyện kim loại lấy quanh thân, thật độc ác nghiệt chướng. Ngươi cũng dám tính toán ta? Ngao Khôn kêu thảm, trong thanh âm tràn đầy thê lương, vô số lân phiến bị nấu xuyên, huyết nhục hóa thành tro tàn, bất quá hô hấp ở giữa Ngao Khôn cũng đã đốt thành trọng thương. Tính mạng hấp hối, ngươi cho rằng dưới đại điện điều động ta tới, có thể không có hộ đạo thủ đoạn, sau đó đối đãi ta bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da nghiền xương thành tro không thể. Ngao Khôn trong miệng thốt ra một miệng chân thủy, cái kia chân thủy đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành mưa to, đổ vào quanh thân, dần dần, tại mưa to cọ rửa dưới, Ngao Khôn trên thân thái dương chân hỏa dần dần dập tắt. Chỉ là lúc này Ngao Khôn tính mạng hấp hối, cả người vô cùng thê thảm. Hắn lúc này liền xem như tại ngu xuẩn, cũng phải biết sát hại nhà mình điện hạ chính là cái kia nghiệt chướng. Nhìn Dương Tam Dương đi xa phương hướng, Ngao Khôn trong miệng thốt ra một viên long châu. Cái kia long châu phát ra một vệt kim quang, định trụ quanh thân thương thế. Sau đó Ngao Khôn thân hình một quyền, hóa thành hình người, chỉ là lúc này Ngao Khôn nửa gương mặt đã bị nấu xuyên. Huyết nhục đều hóa thành tro bụi, biến thành tùm khô lâu. Trên dưới quanh người tràn ngập từng cái khủng bố dữ tợn huyết động. Lộ ra bạch cốt âm u, thật là khủng khiếp thái dương chân hỏa. Người này chưa tu luyện đến nơi đến chốn, bằng không thì chỉ sợ ta lúc này đã hóa thành tro bụi. Ngao Khôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn lại một con mắt lộ ra hung ác lệ quang. Việc này khi truyền đại thái tử, mời đại thái tử tự mình xuất thủ tập cầm này nghiệt chướng. Sâu kiến chính là sâu kiến, ngươi cho dù trong bóng tối tính toán đem ta trọng thương, nhưng ta chỉ cần tìm được ngươi, liền có thể một chưởng đưa ngươi chụp chết. Ngao Khôn có chút nghĩ mà sợ, còn tốt trước khi đi đại thái tử tặng ta ba tích chân thủy, bằng không thì chỉ sợ phiền phức tình lớn rồi. Hôm nay thật đúng là phải gặp tiểu xúc sinh kia độc thủ. Chỉ còn lại bạch cốt tay phải chậm rãi nâng lên, vuốt ve trên trán đã bị thiêu đến hòa tan một con sừng rồng. Rồng thái tử trong lòng hận ý ngập trời. Tại một con run dế trên thân tiếp nhận lớn như vậy sỉ nhục. Gặp lớn như vậy thương tích. Ngươi gọi trong lòng làm sao không biệt khuất. Phải chết, ngươi phải chết. Lời nói rơi xuống, hư không bên trong điện quang lấp lóe. Ngao Khôn hóa thành lôi quang, cuốn lên đạo đạo gió tanh. Hướng Dương Tam Dương đuổi theo đi lên. Cho dù là thụ trọng thương, hắn cũng có lòng tin một bàn tay đem cái kia nghiệt chướng chụp chết. Đông Hải Quy thừa tướng cùng đại thái tử ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong. Nhưng vào lúc này, đại thái tử đột nhiên mở ra hai mắt. Có tin tức, Ngao Khôn nói hắn phát hiện hung thủ. Mời ta tiến đến chủ trì. Chỗ nào là chư thần địa bàn? Thái tử đã chứng thành kim tiên. Đi sợ là giấu không được khí cơ. Tất nhiên sẽ bạo lộ. Đến lúc đó, tình huống không ổn a. Quy thừa tướng khuyên một tiếng. Sau đó nói, Ngao Khôn đã phát hiện hung thủ. Trực tiếp đem bắt giữ mang về chính là. Sao làm phiền thái tử điện hạ tự mình tiến về đại hoang? Chuyện quá khẩn cấp, Ngao Khôn không kịp nói tỉ mỉ. Nhưng đối phương đã mở miệng mời ta pháp giá đất này. Tất nhiên là có chỗ so đo. Đại thái tử phủ sờ cằm, còn xin thừa tướng mở quẻ. Lão Quy nghe vậy không tại nhiều nói, mà là chậm rãi chuyển động mai rùa. Một lát sau bỗng nhiên biến sắc. Điện hạ, đi không được. Vì sao? Đại thái tử sững sờ. Điện đi xuống, cửu tử nhất sinh. Quy thừa tướng sắc mặt nhợt nhạt, vẫn không dám tin nhìn chằm chằm mai rùa. Bên trên sáu, Long Chiến Vu Giá, Kỳ Huyết Huyền Hoàng, tượng viết, Long Chiến Vu Giá, đạo nghèo, không có khả năng, ta đã chứng thành thái ất, biết ba chánh năm huyền diệu thông thần, ai có thể giết ta, cho dù đối mặt lão tổ, ta cũng có một tuyến trốn đi sinh cơ, cho dù là đại hoang chư thần phát hiện tung tích của ta, nhưng cũng vạn vạn không dám lấy tính mạng của ta. Tóm lại muốn cho lão tổ hai phần chút tình mọn. Đại thái tử không dám tin tưởng. Thừa tướng sợ là tính sai. Quẻ tượng như thế, không có khả năng có sai. Lão Quy lắc đầu, thái tử này đi đi không được. Đại thái tử nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói. Không đi không thể, phụ vương lúc trước đem chấp phù phó thác trong tay ta. Bây giờ Ngao Hưng bỏ mình. Chấp phù hạ lạc không rõ. Này đi không đi không thể. Chấp phù nhất định phải tìm trở về. Quy thừa tướng nghe vậy im lặng. Một lát sau mới nói. Thái tử nếu không phải đi không thể. Còn cần mời tổ long xuất quan. Dùng làm chuẩn bị ở sau tiếp ứng. Đại hoang bên trong không có khả năng có giết chết ta cường giả. Cho dù là đánh không lại. Ta như muốn chạy trốn mạng. Vẫn là không khó. Đại thái tử chậm rãi đứng người lên. Làm phiền thừa tướng quan tâm. Phụ vương nơi đó liền giao cho thừa tướng đi làm. Bản cung muốn đích thân đi một lần. Ngược lại muốn xem đến tột cùng là người phương nào. Dám can đảm giết ta hài nhi. Đại thái tử trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là hắn sở hữu dòng dõi bên trong. Tiềm lực lớn nhất một cái. Mà lại vì 18 điện hạ, còn góp đi vào một cái Ngao Hưng. Cỗ này ác khí hắn như không xuất một chút đi. Ngày sau há còn có mặt mũi đối với Đông Hải chư vị huynh đệ. Lời nói rơi xuống, đại thái tử hiển lộ chân thân, mở ra sóng nước, đằng không mà lên. Quy thừa tướng đứng tại đại điện bên trong, nhìn đi xa dưới đại điện. Không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trong tay quẻ tượng. Không tốt lắm a, việc này còn cần xin chỉ thị đại vương. Dương Tam Dương khống chế kim ô hóa hồng chi thuật độn. Quang trong hư không cấp tốc lao vùn vụt. Động thủ trước đó hắn đã đo lường tính toán qua. Chính mình sinh cơ ngay tại đông nam phương hướng. Là lấy hắn tại ra tay ám toán Ngao Khôn về sau. Không nói hai lời lập tức hướng về phía đông nam hướng phi nước đại. Bất quá, hắn kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ đúng là rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Ngao Khôn điện quang. Hắn kim ô hóa hồng chi thuật tu luyện bất quá là hình thức ban đầu, chưa toàn song tiểu thành, đại thành, mà Ngao Hưng điện quang chính là huyết mạch truyền thừa, thiên địa ban cho vô thượng diệu pháp, song phương chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Bất quá, dù vậy, Ngao Khôn lại cũng đầy đủ đuổi 3 ngày, mới gặp phải Dương Tam Dương, thu liễm thân hình ngăn tại Dương Tam Dương phía trước. Bá tương đương, Dương Tam Dương hạ xuống độn quang, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước đạo nhân ảnh kia. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không dám tin nói, đây là Ngao Khôn. Lúc này Ngao Khôn quá thê thảm, toàn bộ đầu lâu một nửa hóa thành trống rỗng bạch cốt, một nửa kia máu thịt be bét, trên thân tràn ngập từng cái lỗ thủng, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Quanh thân da thịt máu thịt be bét, nhìn phẳng phất là bị chó gặm qua đồng dạng, quá thảm rồi, nếu không phải cái kia quen thuộc khí cơ, Dương Tam Dương sợ thật không dám tin tưởng, trước mắt tu sĩ dĩ nhiên là trước kia cái kia uy phong bất phàm Ngao Khôn. Cơ duyên của ta đến tột cùng ở đâu? Dương Tam Dương trong lòng không ngừng thôi diễn tiên thiên bát quái, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nhỏ nghiệt chướng, lúc này ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngao Khôn đang cười, Dương Tam Dương thậm chí với có thể nhìn thấy đối phương chấn động đại não, tại không ngừng vừa đi vừa về run run, tựa hồ không cẩn thận tùy thời đều có thể đến rơi xuống. Đầu vứt bỏ một nửa, ngươi lại còn bất tử. Dương Tam Dương sắc mặt khó coi, ha ha, rất thất vọng a. Ta lấy Long Châu cùng tiên thiên chân thủy kéo lại tính mạng. Chỉ cần trở về Đông Hải, tiến vào hóa Long Trì bên trong chữa trị, liền nhưng thương thế phục hồi như cũ. Ta Long tộc trời sinh sinh cơ cường hoành, coi như bình thường loài rắn, chặt đứt hai nửa thân thể còn có thể phục sinh. Huống chi là ta Long tộc. Ngao Khôn một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Tam Dương. Tiểu súc sinh, ngươi tự tiện sát hại 18 thái tử, càng là giết Ngao Khôn, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được tính mạng ngươi. Ngươi nói thẳng, muốn chết như thế nào? Rất bá đạo lời nói, ngươi muốn chết như thế nào? Chết như thế nào? Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, người này bị hủy nửa người, cũng có thể cưỡng ép kéo lại sinh cơ. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tiên thiên chủng tộc huyết mạch sao? Ta chấp phù lực lượng, sợ cũng khó có thể hàng phục hắn. Chết như thế nào? Hắn đương nhiên không muốn chết. Đã không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể đào mệnh. Kim quang cuốn lên, Dương Tam Dương hóa thành hồng quang. Muốn bỏ chạy, chỗ nào đi? Ngao Khôn lạnh lùng cười một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện. Sát na ở giữa đuổi theo mà lên, chỉ thấy hư không bên trong điện quang cùng kim quang giao thoa. Sau đó Dương Tam Dương thân hình lóe lên, lại bị Ngao Khôn bức bách hiện ra thân hình, không thể không hạ xuống độn quang. Ông tương đương, hư không bên trong lôi đình nổ vang. Ngàn vạn lôi đình bị Ngao Khôn lôi cuốn, hướng Dương Tam Dương rảo sát mà tới. Nhìn cái kia phô thiên cái địa lôi điện, Dương Tam Dương hãi hùng khiếp vía, cấp tốc tại trong tay vẽ ra một vệt kim quang lấp lóe ký hiệu. Sau đó đối với cái kia mãn thiên lôi đình xòe bàn tay ra. A tương đương, chỉ nghe Ngao Khôn một tiếng hét thảm, bị bức bách hiện ra thân hình, rơi xuống ở phía dưới trong rừng rậm, nhưng là cái kia ngàn vạn lôi điện lại phong tỏa hư không. Tiếp tục hướng Dương Tam Dương rảo giết tới đây. Một kích ám toán Ngao Khôn. Dương Tam Dương không dám đối mặt cái kia phô thiên cái địa lôi đình, chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa cuốn lên độn quang phi hành. Dương Tam Dương độn quang rất nhanh, tránh đi mãn thiên lôi đình cũng không phải là rất khó. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi không phải chết không thể. Ngao Hưng ở phía dưới trong đất bùn chui ra ngoài, chửi lên, quanh thân máu rồng cuồn cuộn, không cầm được chảy xuôi. Đầu lâu bên trong óc chậm rãi chảy xuôi mà ra. Long Châu, cho ta định, cho ta định. Ngao Khôn sắc mặt quyết tâm. Long Châu chui vào đầu lâu, định trụ chảy xuôi óc. Lực lượng thật kinh khủng, dĩ nhiên phá đi ta tiên thiên thật thủy chi lực. Cái này nhỏ nghiệt chướng bản lĩnh đến không ít. Trách không được 18 điện hạ thuyền lật trong mương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN